Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 445 sau đó, những người hâm mộ Trương Vinh Hiển đều trở nên xôi trào hu hu, anh trai của em cuối cùng cũng ra mặt, anh còn nhớ rõ đám fan già chúng ta nếu anh nói Tô Tú Song tính cách tốt là em gái của anh, như vậy thì cô ấy cũng là em gái của chúng ta. Đúng vậy, ánh mắt anh chúng ta nhìn người rất chuẩn, hãy tin tưởng anh. Một ngày sau đó, một bộ phận lớn người hâm mộ đã đổ xô vào Facebook của Trương Tiến Trung nói bởi vì lời nói của Trương Vinh Hiển, nên họ tin tưởng Tô Tú Song. Tin nhắn chờ lập tức tăng lên vùn vụt lên đến tận 6-70 ngàn tin, nhiều tới mức máy chủ quá tải, luôn bị kẹt và báo lỗi. Đến khi Tô Tú Song vào lại trang một lần nữa, Trương Tiến Trung lại đăng một tạo hình của Hoắc Diệp Phong, có ghi chú rõ đây là cố triều tịch. Wow, hóa ra đây là nam diễn viên đóng vai cố triều tịch trước đây mình chưa thấy qua, hình như là người quá tuấn tú. Đẹp trai đến mức hai chân như nhũ ra, có được không? Anh Vinh Hiển, xin anh cho phép em trèo tường nửa giờ, quả thực cố triều tịch đẹp muốn chết. Cố triều tịch và Nguyệt Lạc quả thực không quá hợp nhau, đột nhiên tôi không muốn nhìn thấy anh ấy và Cổ Linh Nhi có tuyến tình cảm. Cố triều tịch đừng có yêu đương, tập trung vào sự nghiệp, hoàn thành nghiệp. Lớn, cố triều tịch em muốn sinh khỉ con cho anh. Tô Tú Song lúc đầu rất kinh ngạc, chỉ trong vài phút bình luận dưới ảnh tạo hình của cố triều tịch đã giết chết bình luận của Trương Vinh Hiển trong nháy mắt. Và hot search cố triều tịch cũng thành công leo lên đầu bảng, đầy tin không nói về tình yêu, chỉ mưu cầu nghiệp lớn của Trương Tiến Trung xuống hạng thứ ba. Quả nhiên, lực lượng fan nữ rất khổng lồ, thật đáng sợ. Đến cuối cùng, mọi người trên Facebook đều vô cùng thống nhất, toàn bộ mọi người đều đang thảo luận về cố triều tịch cùng với diễn viên diễn cố triều tịch. Không có ai bàn luận dèm pha Tô Tú Song nữa. Tô Tú Song thấy sảng khoái duỗi người. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cô ngẩng đầu lên mới nhìn thấy ba người đàn ông vốn ngồi ở bàn ăn đã ngồi trên ghế sofa và bật TV. Cô liếc nhìn giờ, cô đã vô tình lướt Facebook gần 2 tiếng đồng hồ. Cô xoay vặn cổ, những lời Trương Tiến Trung nói khi rời đi đột nhiên hiện lên trong đầu cô, có một món quà tặng cô. Thì ra, đây chính là quà tặng của cô, đây đúng là một món quà lớn, có cần phải cảm ơn Trương Đại Hồ từ nhiều. Xem điện thoại gần 2 giờ, đang xem gì vậy? Hoắc Lăng Tùng quay đầu hỏi cô. Đoạn video quay phim tôi diễn đã có cho mấy người xem này. Tô Tú Song cười cười, rồi cầm điện thoại đi về phía sofa. Thấy thế, thân thể Hoắc Lăng Tùng lùi lại một chút để nhường chỗ cho cô. Tô Tú Song ngồi ở giữa Hoắc Dung Thành và Hoắc Lăng Tùng, cô đặt điện thoại ở giữa, rồi bấm xem video. Diễn xuất tốt, rất có tài, trông không giống lần đầu tiên diễn, sự kiên trì của cô là đúng. Hoắc Lăng Tùng nhẹ nhàng vỗ tay, anh mỉm cười. Anh hai, anh cảm thấy thế nào? Cách Trương.